Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chính thức tiên chiến. Huyết Nhận Hoành Không, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn đều là từ một đao kia phía trên cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử vong khí tức. Bọn hắn có thể khẳng định, nếu để cho bọn hắn đối mặt một đao kia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà Từ Niên đối mặt một đao kia, trong mắt chẳng những không có chút nào ý sợ hãi, tương phản, còn mang theo một cỗ ý chí chiến đấu dày đặc. Hừ, dựa vào loại này đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 chiêu thức tới giết ta, người chỉ sợ nghĩ quá đơn giản. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, lập tức bước ra một bước, thể nội ba cỗ long khí trong nháy mắt gầm hét lên. Ba đạo long khí hóa thành cự long hư ảnh, từ Từ Niên sau lưng bay vút lên mà ra, cuối cùng toàn bộ rót vào Từ Niên thể nội. Mà theo cỗ này long khí rót vào, Từ Niên khí thế trên người bỗng nhiên tiêu thăng đến một cỗ trình độ khủng bố. Cường đại long uy từ trên người hắn tản ra. Giờ khắc này, Từ Niên phảng phất một tôn long thần. Ông, cánh tay vung lên, Vẫn Tiết Trùy liền bị nắm trong tay. Theo Vẫn Tiết Trùy xuất hiện sát na, nặng nề khí tức từ Từ Niên trên thân ầm vang bộc phát. Ngạch, khí thế thật là mạnh. Thế mà lấy thế vận dụng đến một bước này. Trên bầu trời đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ phút này Từ Niên trên thân phát tán ra thế phảng phất gợn sóng hướng về bốn phía đẩy ra. Bốn phía cuồng phong gào thét. Nhưng mà Từ Niên áo bào lại là nhưng bất động. Phá cho ta. Từ Niên ánh mắt một lăng, giống to một tiếng. Trong tay Vẫn Thiết Trùy liền huy động lên tới. Theo Thiết Trùy huy động, không khí phảng phất bị đè nát, hình thành một đạo to lớn Thiết Trùy hư ảnh hướng về kia bầu trời bổ tới. Huyết sắc đao mang hung hăng đập tới. Oanh, hai cỗ lực lượng trực tiếp đánh vào nhau, phát ra kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng. Cuồng phong gào thét, linh khí cuồn cuộn, liền ngay cả tứ đại chư hầu cấp cũng đều không dám đối cứng cỗ này linh khí triều dâng, nhao nhao lui về phía sau. Về phần kia ba tên ngân giáp thị vệ, tức thì bị cỗ này năng lượng ba động khủng bố cho đánh bay ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng thổ, thần sắc hoảng sợ nhìn xem cơn bão năng lượng trung tâm. Răng rắc, huyết sắc cự nhận vỡ vụn, to lớn Thiết Trùy ngang nhiên đánh vào Phương Minh trên thân. Phốc, Phương Minh máu tươi cuồng thổ, cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Chuôi này huyết đồ cũng từ trong tay chóc ra, cắm vào ở phía xa trên mặt đất. Cái này sao có thể? Phương Minh giãy giụa lấy muốn đứng lên, trên mặt tất cả đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Mà giờ khắc này toàn thân hắn trên dưới toàn bộ đều là vết thương, cơ hồ không có một tia hoàn chỉnh. Trong thân thể xương cốt cũng tại một chùy này phía dưới nhiều chỗ vỡ nát, coi như y tốt, chỉ sợ đời này cũng là một tên phế nhân. Lại nhìn Từ Niên, cầm trong tay Thiết Trùy, thân hình nguy nga như núi, cơn bão năng lượng quét ở trên người hắn, lại không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Trên người long uy vô cùng kinh khủng, bốn phía tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được thể nội thỉnh thoảng truyền đến long hống âm thanh, đám người một trận trợn mắt hốc mồm. Phương Minh thế mà bại, hơn nữa còn bại thảm hại như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng chư hầu cấp Phương Minh thế mà lại thua ở Từ Niên trong tay. Hết thảy đều nên kết thúc. Từ Niên cầm trong tay Thiết Trùy, chậm rãi hướng về kia tê liệt trên mặt đất Phương Minh đi đến. Dừng tay, kia hai tên kim giáp thị vệ nhìn thấy một màn này, lập tức quát to, hướng về Từ Niên phương hướng vọt tới, tựa hồ muốn ngăn lại Từ Niên. Nhưng mà Từ Niên liền nhìn đều không có nhìn hai người một chút, tiếp tục hướng về Phương Minh đi đến. Kia hai tên kim giáp thị vệ gặp chính mình thế mà bị không để ý tới, trực tiếp tế ra trường kiếm, hướng về Từ Niên đâm tới. Phốc phốc, nhưng mà không đợi hai tên kim giáp thị vệ tới gần, trong lòng đất liền mãnh liệt bắn ra hai cây dây leo, trong nháy mắt liền lấy hai người lồng ngực cho xuyên thủng. Hai tên kim giáp thị vệ thần sắc hãi nhiên, ánh mắt vô cùng hoảng sợ, làm sao cũng không nghĩ tới Từ Niên thế mà còn có ngón này. Phương Minh cũng là trong lòng hãi nhiên. Thực vật loại yêu thú. Nguyên lai từ đầu đến cuối, Từ Niên cũng không có đụng tới toàn lực. Mà cái này thực vật loại yêu thú một mực giấu giếm dưới đất. Hắn nhưng không có phát giác. Điều này nói rõ từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã thua. Tuyệt vọng, nồng đậm tuyệt vọng từ đáy lòng tuôn ra. Thời khắc này Phương Minh đã triệt để từ bỏ tâm tư phản kháng. Kia ba tên ngân giáp thị vệ nhìn thấy một màn này. Đã triệt để bị sợ vỡ mật. Nhao nhao muốn hướng về nơi xa bỏ chạy. Thế nhưng là không đợi bọn hắn đi mấy bước. Trên mặt đất tuôn ra dây leo liền lấy ba người cho trói lại. Cuối cùng triệt để xiết bạo. Trên bầu trời Lâm Nhược Lan thêu lông mày vi túc một chút. Lập tức khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Có chút ý tứ. Thế mà còn cất giấu chiêu này. Tỷ tỷ ta đều không có phát hiện. Lâm Nhược Lan vũ mị cười nói. Kỳ thật nàng biết. Từ Niên sở dĩ để Tử Vương Đằng xuất thủ. Sao lại không phải làm cho nàng xem. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền cố ý ẩn giấu thực lực. Nếu không cái này chiến sĩ giáp vàng há có thể nằm cạnh qua nàng một chiêu. Giờ phút này Từ Niên chạy tới Phương Minh trước mặt. Nhìn xem nằm trên mặt đất. Mặt lộ vẻ tuyệt vọng Phương Minh. Khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười khẽ. Ngươi bây giờ còn cảm thấy các ngươi Phương gia hơn người một bậc sao? Từ Niên cười lạnh hỏi. Phương Minh sắc mặt tức giận. Nhìn về phía Từ Niên nói. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Lần này Phương gia tới 4 cái tử đệ bên trong. Thực lực của ta là yếu nhất. Phương gia tổ mạch chi lực há lại ngươi có khả năng tưởng tượng. Từ Niên, coi như ngươi thiên phú mạnh hơn. Có ít người vừa ra đời liền nhất định là ngươi không cách nào chống lại tồn tại. Tổ mạch chi lực, chính là trước ngươi thi triển cái chủng loại kia kỳ lạ lực lượng. Từ Niên có chút hiếu kỳ hỏi. Không sai. Vô luận tứ đại gia tộc vẫn là đế quốc hoàng thất. Đều có thuộc về chính mình tổ mạch chi lực. Phàm là có thể thức tỉnh tổ mạch chi lực tử đệ đều là gia tộc trọng điểm nhìn chúng đối tượng. Mà ta tổ mạch chi lực bất quá là giác tỉnh giả bên trong nhất mỏng manh một cái. Cho nên ngươi coi như đánh bại ta. Cũng vô pháp cùng Phương gia thiên tài chống lại. Mà ngươi Từ Niên cuối cùng chỉ có một con đường chết. Ha ha. Phương Minh cười ha ha nói. Cười cuồng phát mà tùy ý. Liền phảng phất hắn đã thấy Từ Niên bị bọn hắn Phương gia thiên tài trà đạp đến chết tràng cảnh. Từ Niên bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Phương Minh ngược lại chết đều đắm chìm trong tứ đại gia tộc vô địch thiên hạ trong thần. Thoại, tổ mạch chi lực, có lẽ rất cường đại. Nhưng hắn Từ Niên cũng tuyệt không sợ mảy may. Nên tiễn ngươi lên đường. Từ Niên ánh mắt đột nhiên băng lãnh. Trong tay vẫn thiết trùy bắt đầu chậm rãi nâng lên. Phương Minh hốc mắt trong nháy mắt bạo liệt. Ánh mắt ngang ngược vô cùng. Dùng hết khí lực toàn thân quát. Từ Niên, không bao lâu, ngươi liền sẽ xuống tới theo giúp ta. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt lõm. Phương Minh lồng ngực trong nháy mắt bị nện nứt. Trái tim bạo nát mà chết. Cùng lúc đó, một cây dây leo từ dưới đất tuôn ra, cuốn lên Phương Minh thân thể, đem nó cao cao treo ở Đông An thành trên cổng thành. Phương gia muốn đem hắn treo thi cảnh cáo thiên hạ, vậy hắn liền dùng Phương Minh thi thể nói cho Phương gia. Hắn Từ Niên, không sợ hắn Phương gia mảy may. Từ hôm nay, hắn Từ Niên chính thức hướng Phương gia tuyên chiến. Từ Niên không có đi nhìn kia treo thật cao ở trên thành lầu Phương Minh thi thể. Mà là hướng về kia huyết đồ đi đến. Đây chính là linh khí. Mặc dù là hung binh. Nhưng thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy ra cực mạnh tác dụng. Hết chương.